Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 685, Vô Gian Đạo Khánh Công Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi tới Phó Hào khách sạn lớn, chủ trì Vô Gian Đạo Khánh Công Yến. Phó Hào khách sạn lớn tổng giám đốc tự mình đem hai người nghênh đón đến đại sảnh. Tiêu Vân Hải phát hiện nơi này xác thật phi thường không tồi, rộng mở sáng ngời, sạch sẽ ngăn nắp, các loại giải trí thiết bị đầy đủ mọi thứ, sân khấu mặt trên có một cái thật lớn màn hình, mặt trên viết một hàng tử. Nhiệt liệt chúc mừng Vô Gian Đạo toàn cầu phòng bán vé đột phá 9,600 triệu. Tiêu Vân Hải chỉ vào mặt trên con số, cười nói. Lão bà, ngươi nói như vậy viết có phải hay không có chút quá cao điệu. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, nói. Ngươi lời này chỉ do khoe khoang, trong lòng đang đắc ý đi. Tiêu Vân Hải hì hì cười nói. Nào có, liền 10 tỷ cũng chưa quá, có cái gì hảo khoe khoang. Triệu Uyển Tình nhịn không được cười duyên nói. Ngươi nha, da mặt dày thật đủ có thể. Cái gì kêu liền 10 tỷ cũng chưa quá, ngươi lời này làm những cái đó phòng bán vé chỉ có 108 triệu đạo diễn nghe được thế nào cũng phải đem ngươi tấu răng rơi đầy đất không thể, quá đáng giận. Tiêu Vân Hải cười ha ha, hai người chính nói giỡn gian, Mãn Văn Bân cùng Vu Nguyệt Tiên đi đến. Mãn phu nhân, mấy ngày không thấy, ngài là càng ngày càng xinh đẹp. Tiêu Vân Hải kêu lên quái dị, mở ra hai tay, dùng một loại cực độ khoa trương biểu tình, liền phải tiến lên đi ôm một chút Vu Nguyệt Tiên. Vô Nguyệt Tiên không nói hai lời, một chân liền đá đi lên. Tiêu Vân Hải vội vàng né tránh, nói. Vô tỷ, ngươi này rõ ràng là có bạo lực khuynh hướng nha. Văn Bân ca, ngươi quá đáng thương, ở nhà không thiếu bị đánh đi. Mãn Văn Bân lắc đầu cười nói. Vân Hải, ta thật là phục ngươi. Ngươi hiện tại đã là thế giới chứ danh đại đạo diễn, liền không thể rụt rè một chút sao? Bởi vì Vô Nguyệt Tiên quan hệ, Mãn Văn Bân cùng Tiêu Vân Hải cũng thành bạn bè thân thiết vô cùng, khai khởi vui đùa tới, không có chút nào cố kỵ. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai nói, điện ảnh đã lại diễn, trong sinh hoạt vẫn là chân thật điểm nhi hào. Ta nhưng không nghĩ mang một trương mặt nạ sinh hoạt quá cả đời. Mãn Văn Bân ánh mắt sáng lên, nói, nói rất đúng. Vô Nguyệt Tiên lôi kéo Triệu Uyển Tình tay, cười nói. Nhà ngươi vị này không đứng đắn thời điểm, làm người là giờ khóc giờ cười. Nhưng ngẫu nhiên nói câu tiếng người, vẫn là rất có đạo lý. Triệu Uyển Tình vừa nghe, tức khắc cười duyên không thôi. Tiêu Vân Hải nói, vô tỷ, ngươi hiện tại chẳng những có bạo lực khuynh hướng, hơn nữa nói chuyện cũng rõ ràng bén nhọn không ít. Ai ta xem lão Mãn đồng chí về sau phòng chừng muốn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Đáng thương nha, ngươi thiếu ở chỗ này châm ngòi ly gián. Đúng rồi, đêm này phân hiệp ước cho ta ký. Ngày mai buổi sáng 8 giờ ta muốn đem Vô Gian Đạo truyền tới Tiên Nguyệt video trên mạng đi. Vô Nguyệt Tiên một bên nói chuyện, một bên từ trong bao móc ra hiệp ước cùng bút đưa cho Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải tiếp nhận tới sau, đối Triệu Uyển Tình nói. Lão bà thấy không có, vừa mới đem ta mắng một đốn, đảo mắt liền phải làm ta ký hợp đồng, này cũng thật quá đáng đi. Triệu Uyển Tình cười nói, vậy ngươi vẫn là chạy nhanh ký đi. Bằng không ta sợ chờ lát nữa vô thì liền không phải mắng ngươi, mà là đánh ngươi. Bốn người cười ha ha, Tiêu Vân Hải liền xem cũng chưa xem, liền ở hiệp ước mặt sau thiêm thượng tên của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tiêu Vân Hải tín nhiệm, Vô Nguyệt Tiên trong lòng rất là hưởng thụ, nhưng ngoài miệng lại là nói. Tiểu tử ngươi liền hiệp ước nội dung đều không xem, sẽ không sợ ta đem ngươi cấp bán. Tiêu Vân Hải hì hì cười nói. Bị vô tỷ như vậy nữ thần bán, ta cam tâm tình nguyện. Vô Nguyệt Tiên thu hồi hợp đồng, phi một tiếng, nói. Ngươi thiếu ghê tởm ta. Nói đi Tiêu đại đạo diễn, ngươi chuẩn bị cho ta một cái bao lớn bao lì xì. Tiêu Vân Hải nói, ngài muốn một cái bao lớn. Vô Nguyệt Tiên nhìn thoáng qua trên màn hình lớn con số, nói. 9,600 phòng bán vé, thế nào cũng được với 100 triệu đi. Tiêu Vân Hải vừa nghe, lập tức nói. Lão bà, đi cái này Khánh Công Yến, nhà ta khai không dậy nổi. Cái dạng gì Khánh Công Yến thế nhưng liền Tiêu đại tài chủ đều khai không dậy nổi nha. Tiêu Vân Hải tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Vĩnh Nhân, Hoàng Cầu Thắng, Lương Huy Tam đại ảnh đế vẻ mặt mỉm cười đi đến, nói chuyện đúng là Hoàng Cầu Thắng. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, ba vị lão sư ăn Tết hào, vừa mới vô thì hướng ta muốn thượng 100 triệu bao lì xì, làm ta cảm thấy vẫn là đi trước thì tốt hơn. Hoàng Cầu Thắng nói, Nguyệt Tiên, khó trách nhân gia hai vợ chồng khí phải đi đâu. Ngươi cũng quá không đem Tiêu đại tài chủ đương hồi sự nhi đi. Ta xem ít nhất 500 triệu mới có thể hiện ra Tiêu đại tài chủ khí phách. Đúng hay không, lão Lương? Lương Huy gật gật đầu, nói, ta cảm thấy cũng là. Tiêu Vân Hải thở dài, lão bà, nhìn đến không có. Này Thế Đạo Nhi thật là nhân tâm không cổ, thói đời nóng lạnh nha. Mọi người cười làm một đoàn. Diệp Vĩnh Nhân nhìn 9, 6 thì cái này con số, không cấm thở dài. Không nghĩ tới, một bộ gần dùng 6 ngày thời gian liền đóng máy điện ảnh thế nhưng có thể đạt được như vậy cao phòng bán vé, quả thực chính là cái kỳ tích. Vô Nguyệt Tiên nói, là nha, như vậy kỳ tích cũng chính là Vân Hải tiểu tử này có thể sáng tạo ra tới. Các ngươi là kiếm được ở điện ảnh diễn vai chính, vừa lơ đãng toàn cầu đều có mức độ nổi tiếng. Nhưng ta cùng Uyển Tình chỉ diễn 2-3 chàng diễn, ai có thể nhớ kỹ chúng ta? Ai thật là mệt lớn, Hoàng Cầu Thắng ha ha cười nói, cái này đảo không cần lo lắng, chỉ bằng các ngươi nữ thần cấp dung mạo, liền tính là kinh hồng thoáng nhìn, các fan điện ảnh đều có thể nhớ kỹ, càng đừng nói còn chụp 2-3 chàng đâu. Vô Nguyệt Tiên cười duyên nói, Hoàng Lão Sư, mấy ngày không thấy, ngài như thế nào biến như vậy có thể nói. Tuy rằng là an ủi chúng ta, nhưng chúng ta nghe xong thật sự thực thoải mái. Theo thời gian trôi qua, Trương Lợi Bình, Hoàng Bác, Lâm Tuệ chờ diễn chức nhân viên lục tục đi tới khách sạn. Nhìn đến đại gia tới không sai biệt lắm, Tiêu Vân Hải làm khách sạn giám đốc đem chính mình cố tình mời đến 7-8 gia nổi danh truyền thông phóng viên mang theo tiến vào. Lâm Tuệ người đại diện Tiết Hải Hồng rất là kinh ngạc nói. Khánh Công Yến như thế nào phóng viên ít như vậy? Phải biết rằng, đây chính là phòng bán vé đạt tới 9-6 tỷ Vô Gian Đạo nha. Bên cạnh Diệp Vĩnh Nhân người đại diện Lý Tông Dân cười nói. Đều là Tiêu Đạo làm như vậy, ta nghe Lão Diệp nói, nếu không phải hắn tưởng thông qua Vô Gian Đạo phòng bán vé, tăng lên một chút hoa hạ sản phẩm trong nước điện ảnh khí thế, hắn chỉ sợ liền một nhà truyền thông đều sẽ không thỉnh. Lúc trước Tinh Võ Anh Hùng Khánh Công Yến chính là bí mật cử hành, hiện tại có thể thỉnh này mấy nhà truyền thông phóng viên lại đây, đã là tiến bộ không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hải Hồng cùng Lý Tông Dân ở người đại diện vòng địa vị tuy rằng khác nhau như trời với đất nhưng hai người lại có một tia thân thích quan hệ, Tiết Hải Hồng có thể tiến vào vòng cũng là Lý Tông Dân giúp vội. Tiết Hải Hồng nói, ai, người so người, tức chết người. Nhiều ít minh tinh muốn bước lên truyền thông đầu đề cầu ra ra, cáo nãi nãi, nhân ra lại không thèm để ý tới. Mà Tiêu Tiên Sinh khen ngược đối những việc này lại là khinh thường nhìn lại, mà truyền thông ngược lại là theo đuổi không bỏ. Này hai người chênh lệch thật là quá lớn. Lý Tông Dân thở dài, là nha, giới giải trí chính là như vậy hiện thực, mọi người sau khi ngồi xuống, Tiêu Vân Hải đứng ở chủ tịch trên đài, nói. Các vị phóng viên bằng hữu thật cao hứng các ngươi có thể tiếp thu ta mời tham gia Vô Gian Đạo Khánh Công Hội. Có cái gì vấn đề? Đại gia hiện tại có thể hỏi. Một cái phóng viên đứng lên, hỏi. Tiêu Tiên Sinh, ngài ở phía trước có hay không nghĩ tới Vô Gian Đạo sẽ được đến như vậy thành tích? Tiêu Vân Hải cười cười cuồng phun một hơi. Nói, đương nhiên nghĩ tới, trên thực tế, ở kịch bản ra tới lúc sau, mục tiêu của ta liền định ở 8 tỷ. Chủ yếu là Âu Mỹ bên kia ta không dám xác nhận hay không có thể nhất định thành công, cho nên tính ra chút khác biệt. Nhìn đến Vô Gian Đạo lấy được tốt như vậy thành tích, ngài hiện tại tâm tình thế nào? Tiêu Vân Hải nói, cao hứng, kích động, đồng thời cũng muốn cảm tạ đoàn phim tất cả nhân viên vì này bộ diễn sở trả giá nỗ lực. Đặc biệt là vài vị lão sư xuất sắc suy diễn, làm này bộ diễn trở thành kinh điển. Tiêu Tiên Sinh, Khánh Công Yến giống nhau đều sẽ có bao lì xì, ngài ở vòng lại luôn luôn này đây hào phóng xưng, nghe nói Tinh Võ Anh Hùng Khánh Công thời điểm, ngài cuồng giải mấy ngàn vạn. Không biết lần này chuẩn bị nhiều ít, có thể hay không lộ ra một chút, Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, ta chỉ có thể nói sẽ không so Tinh Võ Anh Hùng thiếu. Các vị lão sư, đối Vô Gian Đạo sở lấy được thành tích các ngươi có cái gì cảm tưởng? Diệp Vĩnh Nhân cười nói, cùng Tiêu Đạo bất đồng chính là ta căn bản là không có nghĩ tới sẽ được đến như vậy một cái thành tích. Nguyên bản cảm thấy có thể đột phá 3 tỷ liền hảo, không nghĩ tới thế nhưng vượt qua gấp 3. Hoàng Cầu Thắng gật gật đầu, nói, ta cũng thực ngoài ý muốn, ta cùng Diệp Lão Sư hẳn là trước hết biết này bộ diễn. Lúc trước, ở một cái trong quán trà Tiêu Đạo đem trình bộ diễn cốt truyện nói cho chúng ta biết thời điểm, ta chỉ có một cảm giác, đó chính là kinh diễm, sau đó không chút do dự tiếp xuống dưới. Ha ha, không nghĩ tới vừa lơ đãng thế nhưng thịnh hành toàn thế giới, lấy được 9-6 thì kêu người chiến tích xem như cho ta một cái thiên đại kinh hỉ. Kia Lương Lão Sư đâu? Ngài lúc trước có nghĩ tới sẽ lấy được như vậy thành tích sao? Lương Huy cười nói, đương nhiên không có, phàm là hoa hạ diễn viên, phòng chừng đều sẽ không tin tưởng, một bộ bị chụp lạn cảnh phì phiến, sẽ được đến như vậy thành tích. Không, hẳn là dùng thành tựu tới hình dung càng thích hợp. Cảm tạ Tiêu Đạo có thể mời ta diễn Hàn Sâm, thực vinh hạnh cùng vài vị kỹ thuật diễn cao siêu nghệ sĩ diễn vai diễn phối hợp. Thật sự thực đã ghiền. Tiêu Đạo, nghe nói ngài Tinh Võ Anh Hùng được đề cử Oscar tốt nhất động tác thiết kế thưởng, này bộ Vô Gian Đạo sẽ tham gia sang năm Hoa Kỳ Oscar trao giải lễ sao? Tiêu Vân Hải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ta đã đem điện ảnh báo lên rồi. Ngài cảm thấy Tinh Võ Anh Hùng có bao nhiêu hơn suất có thể đoạt giải? Tiêu Vân Hải cười nói, không biết, với ta mà nói, có thể vào vây liền không tồi, đến nỗi đến không được thưởng, tùy tiện nó. Kế tiếp các phóng viên lại hỏi không ít vấn đề, chủ sang nhân viên đều nhất nhất làm trả lời. Cuối cùng, nhân viên công tác đẩy ra một cái có khắc 9, 5 tỷ con số khắc băng đi đến. Tiêu Vân Hải dẫn dắt chủ sang nhân viên cầm cây búa, đánh nát khắc băng, khánh công nghi thức xem như viên mãn kết thúc. Cách chương.